quan đạo chi sắc giới. Chương 97 tiệc tan cảnh tàn người cô quạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật buổi sáng 8 giờ, Vương Tư Vũ nếm qua sớm chút về sau, xem nhìn thời gian còn sớm, sẽ tin chạy bộ ra khách sạn Đại Môn, trên đường đi dạo trước kia lúc không có chuyện gì làm khắp nơi đều có thể chứng kiến tiệm bán hoa tươi, hiện tại muốn tìm thời điểm rồi lại đều tập thể biến mất, hắn đi hai con đường cũng không phát hiện một nhà, tâm tình tựu có chút buồn bực, cũng may Phương Tinh là 10 giờ sáng máy bay, hắn chỉ cần tại 9 giờ 30 trước khi đuổi tới sân bay tựu không tính muộn. Mấy ngày gần đây nhất nhiệt độ rõ ràng tăng trở lại, khí trời bên ngoài rất tốt, mặc dù chỉ là sáng sớm, ánh mặt trời lại sáng lạn được có chút chướng mắt, rất nhiều người đều giơ bao đập vào ô che nắng đi đường, Vương Tư Vũ bị sáng loáng ngày phơi nắng được có chút choáng váng đầu, không có cách nào, đành phải tại đầu phố góc quán nhỏ bên trên mua một bộ đại kính râm đeo lên. Bởi vì là cuối tuần, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên người tự lộ ra so bình thường nhiều hơn vài lần, mà những cái kia giá cao khí phái cửa hàng hội quán trước cửa cạnh tương phát hình chói tai rock and roll âm nhạc chấn đắc người màng tai ông ông, rung động ăn mặc các thứ quái dị trang phục hướng dẫn mua viên nhóm, đám bọn họ tắc thì đứng tại mặt tiền cửa hàng hai bên, tại trong tiếng âm nhạc đập vào chỉnh tề nhịp dãy dụ thân thể cố gắng địa làm ra các loại khác người động tác, để hấp người dẫn đường ánh mắt cái này là phồn hoa đô thị đầu đường cảnh tượng, huyên náo mà ầm ĩ, chỉ cần ngươi trong túi quần có đầy đủ tiền, ngươi tựu là thượng đế, ngươi nếu là không có money, vậy ngươi cái gì cũng không phải. Vương Tư Vũ trong túi quần tiền không nhiều lắm, cho nên hắn không phải thượng đế, đứng trong tiệm hoa cùng nữ lão bản khàn cả buổi giá, cuối cùng nữ lão bản thật sự phiền rồi, mới dùng 99 nguyên giá cả bán cho hắn một nhúm hoa hồng đỏ, Vương Tư Vũ trong tay bưng lấy hoa tươi, đi đến cuối phố hàng không dân dụng xe tuyến trạm điểm. Web bỏ ra 15 nguyên mua phiếu vé, đã ngồi 4 hơn 10 sau xe, mới đổi tới sân bay. Lúc này thời điểm Phương Tinh đang tại kiểm an khẩu phụ cận các loại, đợi được sốt ruột, bên người nàng vây quanh một đám thanh niên nam nữ, đang tại líu díu nói cười, Phương Tinh lại thủy chung có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại níu lấy bím tóc sừng dê, đưa ánh mắt quét về phía lối vào, cả buổi không thấy Vương Tư Vũ tiến đến, tựu tức giận tới mức dậm chân, đang muốn sờ khởi điện thoại đánh đi qua lúc xa xa địa gặp Vương Tư Vũ bưng lấy hoa hồng đi tới, lúc này mới cao hứng được giật nảy mình, vung lấy bàn tay nhỏ bé hô. Tiểu Vũ ca ca ta ở chỗ này. Vương Tư Vũ vội vàng cười ha hả địa đi qua, Phương Tinh tiếp nhận hắn truyền đạt hoa hồng, cầm đưa đến chóp mũi, dùng sức địa ngửi xuống, trên mặt trán ra nụ cười hạnh phúc, sau đó ôm cổ Vương Tư Vũ, đem mặt dán tại trên ngực của hắn, nhẹ giọng nỉ non nói. Biết không, Tiểu Vũ ca ca, năm trước đêm Giáng sinh ta nguyện vọng lớn nhất tựu muốn nhận đến ngươi tiễn đưa hoa hồng. Vương Tư Vũ sửng sốt một chút, không khỏi giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm tiểu nha đầu này nhất định là Hồng Kông phim tình cảm đã thấy nhiều, như vậy tuyệt hảo cũng nói được. Bất quá hắn hay vẫn là vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Tinh phía sau lưng, thấp giọng nói. Tiểu Tinh, về sau Tiểu Vũ ca ca hàng năm đều tiễn đưa ngươi hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Tinh sau lưng những cái kia nam nữ đồng học tự phát ra oanh địa một hồi tiếng cười, đồng loạt vỗ tay ồn ào nói. Kiss, kiss, Vương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lại, gặp những cái kia ồn ào ra hòa cả đám đều cách ăn mặc được dáng vẻ lưu manh, tất cả đều gấu tư ưng phát bộ dạng, có một nam trên lỗ tai còn treo móc tai to hoàn, mà hắn trong một người nữ sinh càng dọa người, trên mũi vậy mà cũng đã đánh cho lỗ, thượng diện khảm nạm lấy một hạt trân châu, hắn lấy ánh mắt ngắm một vòng, đã cảm thấy Phương Tinh thật sự là cái khó được con gái ngoan ngoãn. Phương Tinh tại mọi người cổ động hạ lộ ra cực kỳ lớn mật kiễng mũi chân, đem trắng nõn cái cổ ngẩng, hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú Vương Tư Vũ trong chốc lát tự rung động lông mi nhắm mắt lại, chờ Vương Tư Vũ đến âu yếm. Vương Tư Vũ lúc này đã là đâm lao phải theo lao, cũng chỉ phải tháo xuống kính râm, lấy ánh mắt đi tìm Phương Như Hải vợ chồng, lại thấy hai người cười ha hả địa quay đầu đi, rõ ràng là ngầm đồng ý thái độ, mà mập mạp Lý Thẩm Tắc thì trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào hai người, không chút nào biết rõ làng tránh, Vương Tư Vũ lấy ánh mắt dạo qua một vòng, phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, mà ngay cả vài mét bên ngoài phụ trách kiểm an nhân viên cũng đều đưa cổ nhìn về phía tại đây, biết rõ lại mang xuống chỉ biết càng ngày càng không xong, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vì vậy tại một hồi vang dội tiếng hoan hô ở bên trong, hai người ôm nhau cùng một chỗ kích. Tình địa nhiệt hôn, sau đó Vương Tư Vũ đã bị Phương Tinh lôi kéo đi về hướng đám người, Phương Tinh đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn từng cái giới thiệu cái nào là Tiểu Lộ cái nào là Linh Linh. Vương Tư Vũ tuy nhiên một mực đi theo Phương Tinh sau lưng, lỗ tai lại dựng thẳng, nghe được Trần Tuyết Oánh trầm thấp mà nói. Như biển, mỗi ngày muốn tận lực uống ít một chút, buổi tối nếu vô cùng đau đớn, tựu lại để cho Lý Thẩm cho ngươi đánh một châm, nàng trước kia đã làm y tá. Lúc này chung quanh kêu loạn, nhưng Trần Tuyết Oánh mỗi một câu tuy nhiên cũng rõ ràng địa rơi vào trong lỗ tai của hắn, thanh âm kia nhu nhu, mềm, như róc rách suối nước giống như chảy vào đáy lòng của hắn, thấm vào lấy hắn ngũ tạng lục phủ, Vương Tư Vũ như là đắm chìm trong suối nước ở bên trong, không thể tự thoát ra được. Không biết qua bao lâu, mới trở lại vị đến, lúc này lại đột nhiên cảm giác được ngực một mảnh chiều. Ẩm ướt, cúi đầu nhìn lại, đã thấy Phương Tinh Chính ôm chính mình yên lặng rơi lệ, Vương Tư Vũ không khỏi tâm địa mềm nhũn, vội vàng giơ lên tay gạt đi Phương Tinh khóe mắt nước mắt, đem miệng tiến đến tai của nàng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Nhà đầu ngốc nghe lời, không khóc a hát, tiểu vũ ca ca về sau hội rút sạch nhìn ngươi đấy. Ngươi gạt người, Phương Tinh quát lấy cái miệng nhỏ nhắn khóc thút thít nói. A gì khi còn sống không cho phép ngươi tiếp cận kinh thành, ngươi hống ai nột chán ghét chết rồi. Vương Tư Vũ thấy nàng cái kia phó cực ủy khuất bộ dáng, trong nội tâm lập tức dâng lên vô hạn trìu mến, bề bộn bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu địa nhìn chăm chú lên nàng, nói nhỏ. Đi Bắc Kinh xem nàng lão nhân ra con dâu, lão nương dưới suối vàng có biết nhất định sẽ không phản đúng đích. Thật sự, tại đạt được khẳng định sau khi trả lời, Phương Tinh lúc này mới nín khóc mỉm cười, cắn miệng. Môi loay hoay góc áo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết rõ hống người vui vẻ tiểu vũ ca ca, ngươi tựu là cái đại lừa gạt. Vương Tư Vũ ha ha cười nói, ngươi ngược lại nói, ta lừa ngươi cái gì? Phương Tinh vịn qua cổ của hắn, nói nhỏ, hôm trước ngươi đau đến như vậy, tất cả đều là trang, đúng hay không? Vương Tư Vũ vội vàng lắc đầu, Phương Tinh oán hận địa nhìn hắn liếc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên ửng đỏ, thấp giọng nói. Tiểu vũ ca ca, ngươi nhất định phải đi xem ta a hát. Vương Tư Vũ dùng sức gật đầu, thò tay làm ra ok tay hình, Phương Tinh lúc này mới lại cao hứng, đem nước mắt lau khô sạch lôi kéo hắn đi đến Phương Như Hải vợ chồng bên người, nàng rúc vào Vương Tư Vũ trong ngực đối với Phương Như Hải nói khẽ. Lão ba, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ uống ít rượu a hát. Phương Như Hải trong mắt có chút chiều, ẩm ướt, trên mặt cũng khuôn mặt có chút động, khóe miệng co quắp. Động sau nửa ngày cuối cùng còn không có nói chuyện, chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Tinh đầu vai, Phương Tinh tựu thoáng cái bổ nhào vào trong ngực của hắn, lại ô ô địa khóc. Vương Tư Vũ đứng ở bên cạnh tựu bất trụ địa lắc đầu, cùng hắn nói nữ nhân là thủy tố, còn không bằng nói thành là nước mắt làm, động một chút lại hội khóc không ngừng. Lại một lát sau, Phương Tinh cùng Trần Tuyết Oánh rốt cục đi qua kiểm an khẩu, quay đầu lại hướng Vương Tư Vũ bọn người phất phất tay, lúc này mới một trước một sau đi đến thang máy, tiến về trước lầu 2 số 3 hậu cơ thất. Phương Như Hải cùng Vương Tư Vũ đứng tại nguyên chỗ vung cả buổi tay, mới quay người đi ra ngoài cửa, Lý Thẩm đi theo phía sau hai người cũng là không rên một tiếng. Ngồi trên sau xe, đóng cửa xe, lái xe đem xe đốt hỏa, xe con chậm rãi chạy nhanh ra sân bay. Phương Như Hải nhắm mắt lại, nói khẽ, tiểu vũ a hát cùng ta trở về uống hai chén. Vương Tư Vũ biết rõ hắn giờ phút này tâm tình không tốt tựu gật gật đầu, nói khẽ. Lão sư, đây là chuyện tốt. Phương Như Hải cười cười, thở dài, lắc đầu nói. Cái này già rồi, bất chi bất giác tiểu tinh đã trưởng thành, muốn bay. Vương Tư Vũ yên lặng địa nhận thức lấy những lời này trong ẩn chứa tình cảm, đem đầu chuyển hướng ngoài của sổ xe, trong lòng nghĩ nổi lên người nọ cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, hắn là hay không đã từng nghĩ tới chính mình, hay hoặc là, hắn căn bản không biết trên đời này còn có chính mình cá nhân a. Trở lại Phương gia, Lý Thẩm đem thức ăn làm tốt tiếp cái điện thoại tựu nói trong nhà có việc gấp xin đến chưa giả, vội vã dưới mặt đất lâu mà đi. Phương Như Hải theo tủ rượu ở bên trong xuất ra hai bình ngũ lương dịch nặng nề mà đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười nói. Đến, không say không về. Vương Tư Vũ không khỏi cười khổ nói. Tuyết Oánh sư mẫu cùng tiểu tinh nhưng vừa vặn nhắc nhở qua ngài. Phương Như Hải cười cười nói. Thật vất vả được tự do, đương nhiên muốn uống thống khoái. Sau đó nâng cốc rót cũng không nói chuyện cùng Vương Tư Vũ đụng phải xuống, hai người đều là uống một hơi cạn sạch như vậy buồn bực uống ba chén, Phương Như Hải mới đặt chén rượu xuống, cầm chiếc đũa kẹp khẩu đồ ăn, sau đó chằm chằm vào Vương Tư Vũ khuôn mặt nhíu cả bùi lông mày, mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trầm giọng nói. Nghe nói ngươi cùng tiểu tinh đã, ân, đã, ân, khục khục, Vương Tư Vũ giờ phút này sợ tới mức mặt như màu đất liên tục khoát tay, thất kinh mà nói. Không có tuyệt đối không có. Phương Như Hải lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khục khục ngươi không cần sợ hãi, ta không phải muốn truy cứu ngươi, chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể đối với tiểu tinh nhiều, nàng tuy nhiên tùy hứng một chút nhưng tâm địa cùng mẫu thân của nàng đồng dạng thiện lương. Vương Tư Vũ sau khi nghe, vốn là liên tục gật đầu, lại cuống quýt lắc đầu cười khổ nói. Lão sư chúng ta thật không có. Phương Như Hải thở dài, trầm giọng nói. Ngươi không muốn phủ nhận, hôm trước tiểu tinh đã đem sự tình đều nói cho sư mẫu của ngươi rồi, cái này. Cái này tận lực muốn tránh cho. Đương nhiên, thật sự tránh không được cái kia, cũng phải chú ý an toàn, không muốn ngoài ý muốn mang thai, khục khục. Vương Tư Vũ nghe xong sừng sốt cả buổi, miệng giật giật lại nói không nên lời một chữ đến, đành phải rũ cục lấy đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nghĩ thầm cái tiểu nha đầu này a hát, đơn giản chỉ cần xếp đặt chính mình một đạo cắn cũng có thể mang thai. Thật sự là gặp quỷ rồi, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Phương Như Hải đem béo lùn chắc nịch thân thể hướng về sau hướng lên, đưa tay sửa sang tóc che giấu hạ thần sắc khó xử, đón lấy nhẹ giọng hỏi. Vương Tư Vũ sắc mặt sầu khổ địa bày, lộng lấy trong tay ly, đã qua một hồi lâu, mới thở dài, nói khẽ. Muốn nghe lời nói thật sao? Phương Như Hải gật gật đầu, mỉm cười nói. Đương nhiên là lời nói thật. Vương Tư Vũ để đũa xuống, cầm hai tay che mặt dùng sức địa trà sát vài cái, thấp giọng nói. Hiện tại còn chưa nghĩ ra, rất mâu thuẫn. Phương Như Hải trên mặt mỉm cười dần dần tán đi, trở nên dị thường lạnh như băng, sau đó mạnh mà một vỗ bàn, lạnh lùng nói. Hồ đồ, Vương Tư Vũ nhăn cau mày, nói khẽ. Thỉnh một lần nữa cho hai ta năm thời gian, bởi vì ta muốn một lần nữa cho một nữ nhân khác lưỡng năm thời gian, nếu như nàng hay vẫn là không thay đổi biến chủ ý ta sẽ lấy tiểu tinh. Phương Như Hải ánh mắt lợi hại địa chằm chằm vào Vương Tư Vũ, hai tay đã nắm trở thành nắm đấm. Vương Tư Vũ trên lưng đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại như cũ rất thản nhiên bộ dạng tiếp tục nói. Một lần nữa cho ta chút thời gian, được không nào? Phương Như Hải bất đắc dĩ địa lắc đầu, hai tay chống lấy cái bàn đứng, ly khai chỗ ngồi, đi đến phía trước cửa sổ ôm cánh tay nói. Tiểu tinh có thể là trong lòng của ta thịt cũng là ta ở trên đời này cuối cùng lo lắng, nếu không phải vì nàng, ta đã sớm. Vương Tư Vũ không có chen vào nói, chỉ là yên lặng địa nghe hắn nói. Tiểu Vũ a hát, ngươi cái khác đều tốt, tựu là đồng dạng không hợp ta tâm ý, quá xúc động, cùng ta tuổi trẻ thời điểm đồng dạng, có đôi khi làm việc bất kể hậu quả, điểm ấy để cho ta phi thường lo lắng, ta hy vọng tiểu tinh có thể vĩnh viễn hạnh phúc mà không hy vọng có một ngày bi kịch tái diễn. Vương Tư Vũ rót một chén rượu, mạnh mà uống hết, mượn rượu kình tăng thêm lòng dũng cảm, lớn tiếng nói. Kỳ thật trong lòng của ta đã có người rồi. Không đợi hắn nói xong, Phương Như Hải tựu xoay người lại, khoát tay nói. Ngươi không cần phải nói rồi, ta biết rõ, là cái kia họ Trương nữ hài tử a. Vương Tư Vũ nghe xong sững sờ, miệng há to, sau nửa ngày mới khôi phục thái độ bình thường, cau mày nói. Vâng, Phương Như Hải mặt sắc mặt ngưng trọng địa xoay người, chậm quá địa đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Tư Vũ bả vai, lại ngồi trở lại cái bàn, sở trường chống đỡ lấy mập ục ục cằm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Vũ a hát, đừng trách ta điều tra ngươi, dù sao chuyện này quan hệ đến tiểu tinh chung thân hạnh phúc. Vương Tư Vũ bày, lộng lấy trong tay ly cười khổ nói, ta không trách ngài, tốt như loại chuyện này gần đây đều giấu giếm bất trụ người. Phương Như Hải gật gật đầu, lại đem hai người rượu đảo mãn, không ngớt lời nói. Uống rượu trước, uống rượu, hai người lại uống mấy chén, Phương Như Hải đỏ bừng cả khuôn mặt loạng choạng một căn ngón trỏ trầm giọng nói. Tiểu Vũ a hát, có mấy cái nữ nhân không có gì, ta tuổi trẻ thời điểm, kinh nghiệm xinh đẹp nữ nhân cũng không ít, liền nói ngươi tuyết oánh sư mẫu a, tính toán không cũng coi là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Vương Tư Vũ dùng sức gật đầu, nói khẽ, tính toán, Phương Như Hải nghe xong cười khổ nói, cái kia ngươi biết ta hiện tại yêu nhất nữ nhân là ai chăng? Vương Tư Vũ nói khẽ, đương nhiên là tuyết oánh sư mẫu rồi. Phương Như Hải nghe xong trầm mặc sau nửa ngày, sở trường bụng mặt chậm rãi lắc đầu nói. Sai rồi, ta đời này chỉ yêu một người người, tựu là tiểu tinh mẹ của nàng, đáng tiếc là ở nàng qua đời về sau. Dứt lời Phương Như Hải loạng choạng thân thể đứng, đang tại Vương Tư Vũ mặt đem áo sơ mi nút thắt từng hột cởi bỏ, Vương Tư Vũ chỉ nhìn thoáng qua tựu vội vàng nhắm mắt lại, khoát tay nói. Lão sư, ngươi uống say. Phương Như Hải lộ vẻ sầu thảm cười nói. Say mới có thể sống xuống dưới a hát, ngươi biết không, năm đó ta vì tham luyến ngươi tuyết oánh sư mẫu sắc đẹp, liều lĩnh địa giúp nàng tra án, hơn nữa đồng thời buộc tiểu tinh mụ mụ đi ly hôn. Kết quả tại chúng ta đi ly hôn trên đường, bị ám toán, đem làm đầy xe cây trúc chọc vào tới thời điểm, là tiểu tinh mụ mụ bổ nhào vào ta trong ngực dùng thân thể của mình bảo vệ trái tim của ta. Chấm, nói đến chỗ này, Phương Như Hải khóc không thành tiếng, sau nửa ngày mới tiếp tục nói. Ngươi biết nàng trước khi chết nói là cái gì không? Vương Tư Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, sững sờ địa nhìn qua Phương Như Hải, nghe hắn tiếp tục nức nở nói. Nàng doài lấy huyết nói nàng không hối hận, nàng nói nàng gả cho ta chưa từng hối hận qua. Vương Tư Vũ nhìn không được cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, mà Phương Như Hải tắc thì như nổi điên đồng dạng đem cái bàn lật tung, thấp giọng quát. Nàng không có hối hận, ta lại muốn dùng tuổi già thời gian đến sám hối, ta thực xin lỗi nàng, cũng thực xin lỗi tiểu tinh, ta mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, ta không thể quên được. Vương Tư Vũ đuổi bề bộn đứng, dìu lấy hắn nói. Lão sư, ngài thật sự uống say rồi. Phương Như Hải lại một tay lấy hắn đẩy ra, hét lớn. Ta không có say, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố tiểu tinh? Giúp ta bảo hộ nàng, có thể hay không? Vương Tư Vũ dùng sức gật đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp. Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, nếu như có thể ta nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. Phương Như Hải lúc này mới cười cười, thò tay vỗ vỗ Vương Tư Vũ bả vai, sau đó thất tha thất thểu địa đi vào phòng ngủ, ầm một tiếng đóng cửa phòng, Vương Tư Vũ nhìn qua trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, thở dài, nhẹ nhàng mà thu thập. Hơn 10 sau về sau, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, ngơ ngác địa đã ngồi sau nửa ngày, mới lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trương Thiên Ảnh điện thoại. Cách Trương.